Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Thúy sinh hoạt cá nhân. Nhìn xem Vương Bân phi thường tự tin Tiếu Dung, Thạch Cửu Dược trầm tư một chút, lúc này mới khó khăn nói ra, còn kém một điểm điểm, ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân xấu hổ. Cái này Thạch Cửu Dược cùng Thạch Cửu Lưu tại tính cách phương diện mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn còn có chút tương tự. Tỉ như, bọn họ phương thức tư duy đều quá nhún nhảy, cơ hồ nhanh vượt qua hắn cái này xuyên việt giả. Bản này võ kỹ, người trước nhìn xuống, Vương Bân đem này bản nhân giai thượng phẩm Toái Sơn quyền sách nhỏ ném cho Thạch Cửu Dược. Nhượng chính hắn đi suy nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút Thạch Cửu Dược đến cùng có phải hay không khả tạo chi tài. Phải mà nói, hắn cái này tỷ phu không ngại dạy bảo một phen. Thạch Cửu Dược lấy qua vở sau đó liền như đói như khát nhìn lên. Chỉ là mấy thời gian uống cạn chung trà, hắn liền xem xong, hắn như có điều suy nghĩ, lẳng lặng mà ngồi rất lâu, sau đó mới đem vở giao còn cho Vương Bân. Bản này võ kỹ vốn chính là nhân giai thượng phẩm mà thôi. Lời nói thật không có khả năng có cái gì hủy diệt tính cường đại kỹ xảo. Nhưng ta lại từ trong đó nhìn ra cùng ngươi mới vừa chiêu kia tương tự bộ phận. Chấm ngoặc kép, có thể ta cẩn thận nghĩ tới. Tu vi đi đến trình độ nhất định, có lẽ làm lên tới cũng không phải là một việc khó. Nhưng nếu là tưởng tượng ngươi cái này giống như dễ dàng vỡ vụn chén trà, ta thực sự không ra có biện pháp gì tốt. Thạch Cửu Dược ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vương Bân, khát vọng từ Vương Bân trong miệng lấy được giải đáp. Ha ha, bình thường. Vương Bân cười cười, cầm lên Thạch Cửu Lưu mới vừa ngược lại trà ngon, nhấp một cái, lúc này mới ung dung nói ra. Pháp này chính là ta một lần tình cờ lĩnh ngộ ra diệu chiêu. Người đương nhiên không có khả năng từ bản này võ kỹ bên trong lấy được giải đáp. Cái gì? Mới vừa chiêu kia là ngươi tự chế võ kỹ? Thạch Cửu Dược sợ ngây người. Cùng Tiêu Vũ Huyên lúc trước một dạng, nghe được Vương Bân là tự chế chiêu thức liền nghẹn họng nhìn chân chối. Lĩnh ngộ những thứ này thái hư không mờ mịt từ không cần phải nói. Nhưng cho dù là tự chế võ kỹ, chuyện như vậy là người bình thường có làm được không? Nga, đúng rồi, Vương Bân cũng không phải là người bình thường. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó Vương Bân chạy về cứu Lý Phủ lúc anh tư. Đây chính là linh lực rời thân thể cùng phi hành a. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Phi hành, đây chính là liền tỷ tỷ của hắn đều không làm được sự tình. Ha ha, chỉ có thể nói này là thoát thai từ bản này võ kỹ kỹ xảo đi. Ta xưng là vỡ vụn chân nghĩa, mặc dù không phải võ kỹ, nhưng lại là có thể thiên biến vạn hóa, sáp nhập vào bất đồng võ kỹ bên trong, lệnh nguyên bản bình thường võ kỹ lấy được thăng hoa. Chấm ngoặc kép, Vương Bân còn chưa nói xong, liền bị một mặt kinh hỉ Thạch Cửu Dược cắt ngang. Tỷ phu, nhanh dạy ta. A, ta rốt cục là có tư cách sao? Vương Bân bưng lên trà nóng uống, trong lòng đắc ý. Rốt cục là làm xong em vợ, cùng giáo Tiêu Vũ Huyên thời điểm một dạng. Vương Bân từng điểm đem vỡ vụn chân nghĩa yếu lĩnh cùng đủ loại biến hóa có khả năng dạy cho Thạch Cửu Dược, mà Thạch Cửu Dược tiến độ tu luyện, nhượng Vương Bân thấy được cái gì gọi là thiên tài. Thường thường là hắn mới nói một lần đồ vật, Thạch Cửu Dược một hai lần liền có thể vô cùng tốt nắm giữ. Loại này cực hạn tốc độ tu luyện, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Đương nhiên, dù vậy, Thạch Cửu Dược cũng so ra kém Vương Bân. Phải biết, Vương Bân thế nhưng là có được hai đời linh hồn điệp gia cường đại thiên tư. Ân, vô cùng tốt, về sau ngươi sẽ trở nên càng thêm mạnh. Vương Bân cười vỗ vỗ Thạch Cửu Dược bả vai, giống như cao thâm khó lường thần nhân một dạng. Mặc dù ta không biết hai người các ngươi tỷ đệ có cái gì chuyện xưa, xin cứ cần phải tin tưởng, phàm là gọi ta một tiếng Bân ca hoặc là tỷ phu, ta cũng sẽ không nhượng bọn họ bị ủy khuất. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đối. Đúng, hai người ưng thuận hứa hẹn, hy vọng hai người có thể đối. Đúng, hắn mở rộng cửa lòng. Dù sao, hiện tại đều là người một nhà. Thạch Cửu Dược khóc hồng hai mắt, âm thanh run rẩy, hướng về phía Vương Bân liền là quỳ xuống dưới. Tạ ơn tỷ phu, về sau ta nhất định nghe ngươi nói. Ngoặc kép, liền dạng này, Vương Bân thành công thu phục Thạch Cửu Dược. Chỉ là cái này có thể nạp khó chịu Thạch Cửu Lưu. Thiên, đệ đệ mình sao có thể dạng này bán tỷ tỷ. Nàng hoàn hảo tốt rồi ngồi ở một bên đâu. Tại sao có thể không chút kiêng kỵ như vậy mà đem nàng bán? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu nước mắt lưng tròng. Lại là muốn khóc, mặc dù nàng đối. Đúng, Vương Bân cơ bản không có đụng vào. Thế nhưng là, nàng da mặt mỏng a, bởi vì quá mỏng, hay gò má đã sớm hồng nhuận nhuận. Lại tăng thêm nước mắt lưng tròng con ngươi. Hảo hảo ngượng ngùng tiểu nữ hài. Chờ đến hai người đều rời đi, Vương Bân mới mệt mỏi té nằm giường trong. Ân, kỳ thật hắn là muốn đem Thạch Cửu Lưu lưu xuống tới. Thế nhưng Thạch Cửu Dược nhìn quá gấp. Ai, nhìn đến ta đây cái này tỷ phu cũng không có bao nhiêu đặc quyền a. Vậy mà còn như thế đề phòng ta. Thiệt thòi ta còn giáo hắn nhiều như vậy. Cắt, Vương Bân nhìn xem trần nhà. Khinh thường mà lầu bầu. Lúc này, Tiêu Biến ảo thành người hình. Trực tiếp an vị tại Vương Bân bên giường. Lão sư, cái này nhất linh cửu lục tỷ tỷ. Cũng là người nữ nhân. Tiêu Trường lớn lên lông mi run rẩy, mà phía dưới này đối. Đúng, mở to mắt, càng là sáng sủa nháy nháy mắt. Tựa hồ đối. Đúng, chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Này là đương nhiên, không nghe thấy đệ đệ của hắn đều gọi ta tỷ phu sao? Vương Bân hít mũi một cái. Tựa hồ vốn chính là dạng này. Hắn quay đầu nhìn xem Tiêu. Hai cái tặc sáng lên trong mắt. Lập tức biến tròn lên. Giờ phút này, ngồi ở bên giường Tiêu, cỡ nào giống như là một cái hiền thê lương mẫu. Này ôn nhu ánh mắt, nhượng Vương Bân say mê. Thực sự là xinh đẹp đồ nhi a. Thật muốn đem nàng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân một bên nghĩ thầm phải làm chuyện xấu. Trên tay cũng là không do dự đưa tới. Mau tránh ra, Tiêu muội tử. Vương Bân hậm hực thu tay về. Tâm nói Thúy tiểu nương bì này lại tại quấy rối. Hắn muốn rõ ràng nếu là bản thân đồ nhi ngoan. Cũng không phải nàng. Mù làm dối cái quỷ a. Ha ha, sư phụ cũng không thể loạn tới a. Đồ nhi thế nhưng là giữ sự trong sạch từ tốt được ngay. Chấm ngoặc kép, Tiêu phốc thử cười lên. Mày may không có nửa điểm trách tội ý tứ. Nàng biết bản thân sư phụ bản tính liền là như thế. Lúc này mới là cá tính. Nếu như đè nén, kia sẽ liền nàng đều không quen biết nói. Nàng dừng một chút, tiếp nói ra, mới không giống tỷ tỷ như vậy đây. Thúy chẹn họng thoáng cái. Lời này có chút không được bình thường đi. Hóa ra nàng liền không giữ sự trong sạch từ tốt. Nàng muốn phản bác, nhưng mà Vương Bân sớm nàng một bước mở miệng. Nga, nói mau nói một chút, tỷ tỷ ngươi thế nào? Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Hắn bày tỏ đối, đúng, Thúy sinh hoạt cá nhân cảm thấy rất hứng thú. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tỷ tỷ a, liền thích không mặc quần áo quả ngủ, quả chạy, còn nói muốn thu một đôi nam bọc cho hắn xoa bả vai xoa chân. Còn có, nàng còn thường xuyên, chấm ngoặc kép, đủ, Thúy vội vàng cắt ngang muội muội. Giờ phút này nàng thật thẹn đến mặt đều hồng. Mặc dù nàng da mặt vô cùng dày, thế nhưng là nàng những cái kia tai nạn xấu hổ, ngay cả chính nàng đều không chịu nổi hồi ức. A, tỷ tỷ ngươi không phải nói bưu hãn nhân sinh không cần che che đậy đậy sao? Hiện tại thế nào không vui? Tiêu chậc chậc lấy miệng, giống như sự thực sự là như thế, bị tỷ tỷ một cắt ngang, giờ phút này có vẻ hơi ủy khuất, có thể Thúy càng là khóc không ra nước mắt a. Giảng đạo lý, hảo tỷ muội mới có thể không nói chuyện không nói. Nhưng chỗ nào có dạng này bóc tỉ tỉ nội tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.